Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nó cũng đang khóc thay cho cặp mắt của cô. Tiểu Dũ à, tại sao chứ? Tại sao lại không tìm nha đầu? Nhà đầu đang rất cần Tiêu Dũ bây giờ. Nhà đầu đang rất nhớ Tiêu Dũ. Nhà đầu sợ lắm, ở đây thật là lạnh lẽo và trống trải. Không có hơi ấm nào của là Tiêu Dũ hết. Nó thật giống với địa ngục. Tự lấy tay ôm xiết lấy người mình, cô dừng cặp mắt mệt mỏi nhìn lên bầu trời. Trông nó thật trăm xanh, nhưng tại sao trong tâm hồn cô lại tối như thế này? Có phải là vì thiếu anh không, Tiêu Dũ? Vòng vây số mệnh có bao giờ sòng phẳng? Duyên nợ đã vậy, người như em đâu có thể thay đổi được gì. Anh hãy mau về đi, em đang chờ đợi anh mà. Anh hãy mau đến bên em đi, ôm em và vỗ về như những ngày trước. Anh đã hứa là sẽ bảo vệ em cơ mà. Anh đã hứa sẽ chăm sóc thay cha mẹ và trao tình yêu của anh mãi mãi. Mãi mãi, mãi mãi cuối cùng cũng là một dấu chấm sao? Thì ra tử thần cũng muốn anh. Tiểu Dũ à, nếu đời người có thay đổi, kiếp sau có thế nào thì em vẫn nguyện yêu anh. Từ hôm đó tối đến, người cô lúc nào cũng mồ hôi đầm đìa. Cô đã mơ thấy ác mộng, một cơn ác mộng về anh, về tử thần đã mang anh rời khỏi cô. Cô chỉ muốn tìm kiếm một giấc mộng đẹp, một ký ức về anh, nhưng hóa ra đó chỉ là một cái cớ của nỗi nhớ, và sau đó là sự sợ hãi và đau đớn tột cùng. Vết thương lòng này ai có thể hiểu cho cô không? Còn có sao không, Mộc Trà? Con không sao. Con nói rồi, cảm ơn vì bữa ăn ạ. Thưa ông, con xin phép. Nói xong cô đứng dậy tiến về phòng. Hứa Viên ngỡ ngàng nhìn đứa cháu gái của mình bước xuống lầu sau hôm đó. Môi con bé cô rát, mặt thì trắng bệch, tay chân cứ như không còn một chút sức lực, tóc tai bù xù. Rốt cuộc tình yêu của nó và tên họ Tiêu kia lớn lao đến như vậy sao? Đến mức sức sống cũng bị cạn kiệt vì thiếu nhau. Không, ông không tin. Nhất định sẽ có một người tốt hơn, thay đổi trái tim của con bé. Nhất định là như vậy. 2 tuần sau. Chào ông, Hứa Chủ tịch. Xin chào, Phó Chủ tịch Mạc, mời ngồi. Đây là... Hứa Viên đưa mắt nhìn người con trai cao ráo đứng cặp cạnh vợ chồng kia. Đây là con trai của chúng tôi. Hiện nó là tổng giám đốc điều hành của mọi công ty chi nhánh trong tập đoàn. Nghe vậy thì ông gật nhẹ đầu 2 lần. Giám đốc trẻ như vậy sao? Đúng là có tài. Chủ tịch Hứa quá khen rồi. Này, tổng giám đốc Mạc, tại sao không chào chủ tịch chứ? Ông Mạc nghiêm khắc nhắc nhở. Xin chào chủ tịch Hứa, cháu là Mạc La Khải. Anh ta giật mình cúi gập người cất tiếng chào. Ông nhìn anh ta một hồi lâu, rồi bỗng phá lên cười. Được lắm, rất có khí phách. Hợp đồng của tập đoàn và tập đoàn ta sẽ duy trì dài lâu. Ông chia tay ra tỏ ý đồng ý bản hợp đồng này. Ông bà Mạc mừng rỡ bắt tay đối tác. Cảm ơn chủ tịch Hứa. Cảm ơn chủ tịch Hứa. Anh lại cúi gập người, cảm ơn ông. Thế bây giờ gia đình hiện tại đang ở đâu thế? Nghe nói tập đoàn Mạc gia không phải đang ở Úc. Dạ vâng, hiện tại chúng tôi đang thuê một khách sạn ạ. Tại sao lại tốn kém như thế chứ? Nhà ta cũng ít người mà lại rộng rãi. Cứ đến đó ở vài ngày đi. Sao thế được ạ? Gia đình tôi đâu dám làm phiền tới chủ tịch chứ. Không nghe là ta đổi ý, lấy lại là hợp đồng lẫn cổ phần đấy. Ông nghiêm nghị cất giọng đe dọa. Bà mau hủy bỏ phòng ở khách sạn đi, gọi mọi người chuyển thẳng đồ đến đây. Ông Mang đành lên tiếng giải vây. Bà Mạc nghe chồng nói xong thì nhanh chóng lấy điện thoại ra. Ừ, tôi làm ngay đây. Hứa Viên nhìn thấy cảnh này thì gật đầu hài lòng, lại nhìn qua Mạc La Khải. Cậu ta đang cầm trên tay một chiếc laptop, tay kia thì đánh bàn phím lia lịa. Trông cậu ấy rất thành thạo đánh phím, dù chỉ bằng 5 ngón tay. Chủ tịch Mạc, tập đoàn Lý đã gửi tập tin về điều hành phía Nam Bắc. Tôi đã gửi lại ý kiến, xin chủ tịch có cần xin qua không? Anh ta nâng gọng kính lên cất tiếng báo cáo. Ta sẽ xem sau. Chủ tịch Mạc trả lời. Xem ra gia đình này làm việc nghiêm túc, chứ không xem như là thời gian rảnh rỗi của gia đình. Hứa Viên thầm đánh giá. Này, cậu kia. Dạ vâng, thưa chủ tịch. Anh lại giật mình cúi gập người lại, cất tiếng chào ông. Cứ tự nhiên đi, gọi ta là ông là được rồi. Ta đánh giá rất cao cậu đấy, Mạc La Khải ạ. Cảm ơn ông đã khen ngợi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net